Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 21, treo lên đánh. Tô Châu biểu diễn lưu động mới vừa kết thúc, một đám người lập tức lên xe, không ngừng không nghỉ đi tới Hàng Châu. Đoàn người phụ trách gọi Mã Tam, Đào Bẩn danh tiếng đi ra rồi. Ngô Kinh nhanh chóng hỏi: "Bao nhiêu?" "7, 5 phân." Ngô Kinh thở phào nhẹ nhõm, "Còn có thể, Chiến Lang hình như cũng 7, 4 phân chứ?" "Đúng." "Thẩm Minh, ngươi thấy thế nào?" "Ta lấy điện thoại di động nhìn." Thẩm Minh từ xếp sau thò đầu ra, "Cảnh ca, ngươi cũng quá lâu." "Đa Bần, Miêu Nhãn có chuyên môn áp, ta xem một chút." Ngô Kinh tiếp qua điện thoại di động, nhìn một chút, Chiến Lang 2, đánh giá, nóng bình thứ nhất chính là ID tên là Đẹp Đẽ Mặt. Chiếu lần đầu lễ nhìn, quá khủng bố cái này điện ảnh, không giảng đạo lý, hoàn toàn chính là Ngô Kinh ở thực hiện hắn cái này tiểu phấn hồng anh hùng mộng. Các loại trang bị luân phiên lên sân khấu, coi vật lý logic với không để ý. Không thể không nói có tiền thật tốt, tùy ý hồ đồ, Ngô Kinh lẫn lộn trình độ không thua Phùng Tiểu Cương, nhưng Tiểu Cương chí ít sẽ không dùng giọng chính đến lẫn lộn. Ngô Kinh để người nhìn không dễ chịu, vì giọng chính mà giọng chính, vì phiến tình mà phiến tình, để người cảm thấy hắn là cái hành động lớn làm, đại lời nói dối nhà. Ngô Kinh sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngươi đừng xem kém bình. Nhìn khen ngợi a, Ngô Kinh rất oan ức, ta cảm giác ta điện ảnh vẫn rất có logic a. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, ngoặc kép, nhân gia muốn tìm lý do mắng ngươi, quản ngươi có hay không logic, ta lời quăng ở đây, Chiến Lang 2, một khi phòng bán vé đại bán, khẳng định một đống người mắng ngươi phát ái quốc tài. Ngô Kinh cũng không có tiếp tục nhìn bình luận điện ảnh ý nghĩ. Đem điện thoại di động đưa trả lại cho Thẩm Minh, thuận miệng hỏi câu, quên đi, phòng bán vé bao nhiêu? Ngoặc kép, phòng bán vé hơn 60 triệu. Hoa, kia không sai hai, lúc này mới 9 giờ, còn có thể chiếu phim một hồi chứ? Ngày hôm nay lẽ ra có thể phá 100 triệu, Miêu Nhãn cho điểm 9, 7 phân, ngày đầu phá 100 triệu. Số liệu này không kém, phù hợp trước mong muốn ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Trước chiếu phim cầm một tuần lễ phòng bán vé quán quân, tốt nhất có thể đem phòng bán vé đẩy lên 800 triệu trái phải. Đến tiếp sau lại thu 200-300 triệu phòng bán vé. Đúng rồi, kiến quân đại nghiệp, phòng bán vé bao nhiêu? Không đến 20 triệu. A, ít như vậy, không thể nào, Thẩm Minh đều kinh ngạc rồi. Kiến quân đại nghiệp, 6-7 vạn buổi diễn xếp phim, làm sao mới hơn 20 triệu? Kiến, chữ đầu 2, không có đạt bao hết cái gì sao? Ngô Kinh cũng tới hứng thú, ngoặc kép, kiến quân đại nghiệp, danh tiếng thế nào? Ngoặc kép, Đa Bần không có cho điểm. Vì sao? Cho điểm hệ thống bị đóng rồi. Được rồi, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đa phần đại khái chính là nguy tường đi. Kiến quân đại nghiệp, từ đã được duyệt ban đầu, liền bị nhìn thành chất lượng tốt hạng mục. Đội hình có thể nói xa hoa. Bang này tiểu thịt tươi fan gộp lại có thể quấn trái đất vài vòng. Rất nhiều phía đầu tư cùng đạo diễn thật liền cho rằng bây giờ tiểu thịt tươi giữa đường, rất nhiều người đều chỉ xem mặt, đến mức diễn đến như thế nào, không đáng kể, đối fan tới nói, ngược lại không phải là mình lão công, chính là mình nữ thần, chỉ cần bọn họ xuất hiện liền có thể, nói cái liên hợp xuất phẩm số liệu, Chiến Lang 2, ở đã được duyệt thời điểm, chỉ có 3 nhà xuất phẩm phương. Ngô Kinh chính mình đăng phong quốc tế, Tống Ca Bắc Kinh Văn Hóa còn có Lữ Kiến Dân Xuân Thu Studio. Vỗ tới trung gian, Thẩm Minh cũng gia nhập xuất phẩm phương. Vậy thì 4 nhà, thành phiến hoàn thành, nhiều 10 nhà liên hợp xuất phẩm phương, đều là xem trọng, chiến lang 2, mà, kiến quân đại nghiệp, đây, nhân gia mới tuyên bố đã được duyệt liền có 30 mấy nhà xuất phẩm phương tìm đến cửa rồi. Trung ảnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đã nói, kiến quân đại nghiệp, bên trong không ít phía đầu tư chỉ có 0.5% số lượng, bởi vì có sắp tới 40 nhà phía đầu tư nghĩ đầu tư bộ phim này. Kiến quân đại nghiệp, có thể nói chứa đựng phần lớn người lão công nữ thần cự chế. Hơn nữa chiếu phim đêm trước khắp mọi mặt lực đầy, tỷ lệ số buổi chiếu vượt qua Chiến lang 2, quá nhiều quá nhiều. Chiếu phim ngày đầu Chiến lang 2 ở tỷ lệ số buổi chiếu không sánh được Kiến quân đại nghiệp, ngày đầu phòng bán vé nhưng là Kiến quân đại nghiệp còn nhiều gấp 3. Ngày thứ 2 Chiến lang 2 đơn ngày bắt 260 triệu, Kiến quân đại nghiệp chỉ có 52 triệu. Cảm giác khán giả đang trả thù tính chống đỡ. Chiến lang 2 chiếu phim ngày thứ 3, cũng chính là thứ 7. Ngô Kinh, Thẩm Minh đến Vũ Hán, xuống phi cơ, cơm cũng không kịp ăn, trực tiếp đi Thiên Hà viện tuyến. Là như vậy, ở nội địa, hầu như mỗi một cái tỉnh đều có địa phương viện tuyến nhãn hiệu. Thiên Hà viện tuyến chính là Vũ Hán địa phương lớn nhất nhãn hiệu. Chỉ có nửa giờ, Thiên Hà viện tuyến kết thúc còn phải đi Wanda. Khán giả nêu câu hỏi thời gian. Ngô Kinh nói, đoàn kịch cá nhân bị con nhện cắn, thuần thú sư bị bắt thương, còn tao ngộ cướp đoạt. Ở địa phương, hầu như mỗi cái ở châu Phi kiều dân đều bị súng chỉ quá mức hoặc là bị đánh cướp quá. Nhưng châu Phi đối Trung Quốc đặc biệt hữu hảo. Ta đi thời điểm trên người dán một mặt quốc kỳ, buổi tối ở người da đen xóm nghèo quán ba khu, mỗi người đánh với ta bắt chuyện đều là hay. Chinese, rất tự hào, thật rất tự hào. Có khán giả hỏi Thẩm Minh, châu Phi quay chụp trải nghiệm, hắn rất thành thật trả lời, ta không đi châu Phi, ta phần diễn đều ở Trương Gia Khẩu, ước ao chết rồi. Nghe nói bọn họ còn chơi sư tử, trường dưới khán giả kha kha cười đến không ngậm miệng lại được. Ngoặc kép, các người đừng tưởng rằng hắn đang nói đùa, cái tên này lá gan quá to lớn rồi. Ngô Kinh tiếp nhận đề tài, đập, sát phá lang 2, thời điểm, ta liền biết, không phải có một hồi ta mang theo hắn kém chút đầu đụng tường diễn sao. Ta đều chưa chuẩn bị xong. Hắn liền để ta trực tiếp đến. Ta đây không phải đối với ngươi chuyên nghiệp yên tâm sao? Thẩm Minh sờ sờ mũi, xấu hổ cười cợt. Trường dưới, có cái nữ khán giả đột nhiên đứng lên. Thẩm Minh, ngươi cũng là kiến quân đại nghiệp, diễn viên, ngươi có thể đánh giá một hồi. Chiến lang 2, cùng kiến quân đại nghiệp, phân biệt sao? Đây là muốn kiếm chuyện à? Thẩm Minh trầm mặc một chút, vừa mới chuẩn bị trả lời, nữ sinh kia lại nói, ngươi làm kiến quân đại nghiệp, diễn viên, vì sao không giúp kiến quân đại nghiệp tuyên truyền, ngoặc kép, ta cảm thấy kiến quân đại nghiệp cũng không cần ta đi tham gia trò vui rồi, hơn nữa ta liền hai trường diễn, vậy ngươi đánh giá một hồi, kiến quân đại nghiệp. Người chủ trì vội vã vã muốn khống trường. Là như vậy, chúng ta là Chiến lang 2, không có chuyện gì. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, cầm ống nói lên nói rằng, ngoặc kép, kiến quân đại nghiệp, ta còn không nhìn, sở dĩ không có cách nào trả lời ngươi, nhưng ta là hoài hóa người, túc dụ đại tướng là của ta đồng hương, ta không thể chịu đựng thương thức tính sai lầm. Trên kịch bản có một đoạn túc dụ cùng Lâm Biêu có một đoạn so với tuổi tác đối thoại. Trên thực tế, vào lúc ấy túc dụ căn bản không ở Vũ Hán. Lâm Biêu là chuẩn bị đông trinh trung đội trưởng. Hai người đã không thể ở Vũ Hán gặp gỡ, càng không thể trở thành thủ môn cảnh vệ. Còn lẫn nhau so tuổi, quả thực là vô nghĩa. Ngoặc kép, Kiến Quân Đại Nghiệp là một bộ hiến lễ, ghi chép lịch sử tác phẩm. Rất nhiều thứ trên sách rõ ràng ghi chép. Vì sao không lật một hồi? Vậy ngươi vì sao muốn tiếp? Kiến Quân Đại Nghiệp, ngoặc kép, được rồi, kế tiếp nêu câu hỏi ra. Người chủ trì ra hiệu một vị khác khán giả lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.